Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 507. Độc cô nhạn châm chọc khiêu khích. Vừa rồi, Từ Tiểu Vũ quả đoán xuất thủ, đem rơi vào cực độ trong bi thương mất lý trí độc cô nhạn đánh ngất xỉu bắt đầu đến hiện tại. Không chỉ có đương sự Tiểu Vũ bỏ quên độc cô nhạn tồn tại, ngay cả thi triển cửu mang tinh Seragon trung cực nhãn thuật Suzanu, đem hai vị thụ thương rất nặng thập vạn niên hồn thú khiếu nguyệt thiên lang cùng tà ma liệt địa hồ đánh chết tại chỗ, Lý Vô Ngạo đều cơ hồ quên được bên cạnh còn có một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân độc cô nhạn tồn tại. Mà Lam Ngân, Hoán Khê hai nàng đây, trước đây dẫn Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Nghiêu Mãng hai cái miễn phí tay chân đuổi theo giết Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ thời điểm, cũng từng trịnh trọng hứa hẹn quá, sẽ biết trợ giúp độc cô nhạn đem của nàng ra ra độc đấu la độc cô bác tận lực cấp cứu trở về. Đáng tiếc, làm bốn người truy Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ lúc lao thẳng đến liệp sát cái này hai vị thập vạn niên hồn thú cho Lý Vô Ngạo tăng hồn hoàn thả ở vị thứ nhất bốn người, coi như nhưng mà quên mất trước đối với độc cô nhạn hứa hẹn. Tuy là lúc đó thấy được hấp hối, trọng thương ngã gục độc đấu la độc cô bác, nhưng một cái hỏng bét lão đầu sinh tử làm sao có thể cùng Lý Vô Ngạo thu được thập vạn niên hồn hoàn sự tình đánh đồng, cho nên lại rất quả quyết, Lam Ngân, Hoán Khê, Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản cự viên bỏ qua lập tức cứu trị độc đấu la độc cô bác. Mà là Tuyển Trạch tiếp tục đuổi giết Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ cái này hai vị người bị thương nặng thập vạn niên hồn thú. Như vậy trải qua, ánh mắt nhìn lộ ra một bộ tiêu tụy mà đau khổ mặt dung độc cô nhạn. Nhớ tới đoàn người mình vừa rồi không kịp chờ đợi chia cắt bị đánh chết hai vị thập vạn niên hồn thú hồn hoàn, hồn cốt sự tình. Nhớ tới đoàn người mình lúc đầu đối với độc cô nhạn trịnh trọng hứa hẹn. Không riêng gì Lam Ngân, Hoán Khê, ngay cả Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ hai người, khuôn mặt đều là lộ ra vẻ lúng túng ngượng cảm giác tới. Độc cô nhạn, khái khái. Thực sự là không có ý tứ, vừa rồi chúng ta chiếu cố truy sát ngã xuống đất cái này hai vị thập vạn niên hồn thú, liền đã quên đem lúc đó thụ thương rất nặng độc đấu la độc cô bác mang về. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, lấy độc đấu la độc cô bác 93 cấp phong hào đấu la cấp bậc cường giả thực lực xem ra, kiên trì đến hiện tại, hẳn không có vấn đề. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ cứu viện. Hoán Khê cười khổ một tiếng, cùng Lam Ngân trao đổi liếc mắt sắc, vội vã hướng phía vừa rồi độc đấu la độc cô bác bị thương phương hướng chạy như bay. Mà hai cái trung thực tay chân, Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cũng là vội vã đuổi đi. Hoán Khê cùng Lam Ngân lúc này tâm lý đều nghĩ như vậy nói. Chỉ mong độc đấu la độc cô bác cái kia lão đầu còn không có ngủ. Bằng không, thật đúng là không tốt đối với độc cô nhạn cái này thủy linh linh nhu nhược cô nương bàn giao. Dù sao, làm hai vị hóa thành hình người trong, tu luyện có một chút thành tựu cùng gần đại thành hai vị thập vạn niên hồn thú. Lam Ngân cùng Hoán Khê cũng không muốn ở chính mình tu luyện đạo đường chi. Lưu tâm kết. Cũng đừng là đối với mình cho phép hứa hẹn có hay không tuân thủ một chuyện. Thấy Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Đôi mắt đẹp lại nhìn phía nằm trên mặt đất chi bị rút lấy hồn hoàn hòa hồn xương Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ thi thể. Tâm tư linh xảo độc cô nhạn. Tâm niệm nhất chuyển liền suy nghĩ minh bạch tình huống lúc đó. Nhất định là vậy những người này chiếu cố, chia của. Đã đem cứu viện chính mình ra ra độc đấu la độc cô bác một chuyện cho tạm thời quên mất. Nghĩ tới đây, độc cô nhạn chỉ cảm thấy tâm lý tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. đôi mắt đẹp hung tợn lạc hướng một bên lộ ra cười khổ. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ thân thấy hai người bọn họ người hồn lực ba động so với trước đây lại mạnh mẽ hơn không ít, Độc Cô Nhạn sao có thể không biết, đây chính là Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hấp thu thập vạn niên hồn thú hồn hoàn hòa hồn xương đưa đến hiệu quả. Hắc hắc, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, thật đúng là chúc mừng các ngươi lại được đến rồi thập vạn niên hồn thú hồn hoàn hòa hồn xương, thực lực đại tiến a. Độc Cô Nhạn cố nén trong lòng vô hạn tức giận, nhưng vẫn là không nhịn được cười giận dữ nói: Độc Cô tỷ tỷ, ngươi đừng thương tâm, cố gắng Độc Cô gia gia còn có thể cứu chúng ta, cái này cứu hắn đi được không? Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, nhịn xuống trong lòng xấu hổ, vội vã nở nụ cười nói rằng: hừ, đa tạ Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, hắc hắc, đúng vậy a, hai vị thập vạn niên hồn thú hồn hoàn hòa hồn xương a, cái này cùng ta ra ra tính mệnh so sánh với, thật là một cái thiên một cái địa, càng huống hồ ta lại cùng các ngươi bèo nước gặp nhau, không quen không biết. Các người vội vàng hấp thu thập vạn niên hồn thú hồn hoàn hòa hồn xương, mà quên mất tuân thủ lời hứa cứu ta ra ra. Đây là nhất bình thường bất quá sự tình. Ha ha, thực sự là buồn cười. Ta Độc Cô Nhạn, một cái 18 niên hoa cô nương, như thế nào cùng các ngươi hai cái này mới chỉ có 11 tuổi còn ăn mặc quần yếm tiểu thí hài nói cái này rất nhiều lời nói nhảm tới. Hắc hắc, ha ha, các ngươi không đi cứu ta ra ra, tự ta đi. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người. Một hồi khổ, một hồi cười, trong đôi mắt vài giọt trong suốt nước mắt trong suốt, cũng chậm rãi lăn xuống đến, lướt qua của nàng tinh tế mềm nhẵn xiêm y, rơi xuống ở xanh thăm thảm thảo điện. Thấy Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người, ở chính mình kể ra quát mắng chi, từng cái mặt lộ cười khổ, ngốc tại chỗ bất động. Độc Cô Nhạn tâm lý cảm thấy khoái ý. Hừ, hai cái tiểu gia hỏa, vẫn tính là có một chút lương tâm. Đón lấy, Độc Cô Nhạn liền xoay người, mại nhỏ vụn bước liên tục, ngọc thủ bưng thấy đau trong lòng. Trong con người xinh đẹp chứa đựng chút hứa tinh oánh nước mắt châu. Hướng phía Lam Ngân, Hoán Khê, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên một nhóm bốn người rời đi phương hướng đi tới. Cái kia tiêu điều mà đơn bạc tinh tế mạn diệu thân ảnh. Ở trong rừng ánh mặt trời chiếu rọi chi, càng là có vẻ thê lương cô đơn, làm người thương yêu tiếc. Lấy Độc Cô Nhạn thông minh, nàng làm sao có thể từ Lam Ngân cùng Hoán Khê né tránh nhãn thần cùng nghĩ một đằng nói một nẻo. Giải thích bên trong không nhìn ra một chút đầu mối. Chỉ sợ hiện tại, gia gia Độc Cô Bác cũng đã thi thể nằm trên đất. Không tiếng thở nữa, Độc Cô Nhạn một bước một cái vết chân. Mãi chật vật bước tiến, hướng phía trước chậm rãi đi tới. Đôi mắt đẹp của nàng một mực nhỏ giọt nước mắt. Nhưng là nàng lại đau khổ nhịn xuống, không để cho chính mình khóc ra thành tiếng. Nàng nhớ lại những năm gần đây gia gia Độc Cô Bác đối với mình cưng chiều. Nàng nhớ lại chính mình khi còn bé, muốn một cái đồ đạc, cùng người phát sinh khắc khẩu, cuối cùng bị đánh cho một trận. Về sau nói cho gia gia sau đó, gia gia trực tiếp đem người kia phòng ở thiêu hủy, cũng đem người nọ toàn ra đuổi ra khỏi Thiên Đấu Thành. Khi đó, tuổi gần 5 tuổi nàng, mang theo đại thù được báo vui sướng, nắm tay trong món đồ chơi, phát ra điểm mỹ cười khanh khách tiếng. Sau khi lớn lên, mỗi khi nhớ tới mình ban đầu đã làm việc ngốc cùng gia gia đối với mình không hề yêu cầu cưng chiều. Tung dung, Độc Cô Nhạn tâm lý liền mọc lên hàng loạt ấm áp cùng hạnh phúc tới. Có thể hôm nay, nhớ tới gia gia khả năng đã vĩnh viễn đi bi thảm sự thực. Độc Cô Nhạn tâm lý là cái dùi đâm đâm một dạng thống khổ, nhưng nàng vẫn là nhịn được, không có để cho mình khóc ra thành tiếng. tuy là Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ đám người, hồn nhiên quên mất trước đây cứu viện ra ra Độc Cô Bác hứa hẹn. Nhưng Độc Cô Nhạn tâm lý, tuy có một chút phẫn nộ, lại không có quá nhiều mà trách cứ bọn họ. Đều là một gã 33 cấp hồn tôn, nàng cũng minh bạch, hai vị thập vạn niên hồn thú hồn cốt hòa hồn khâu. Đối với hồn sư nhóm có bao nhiêu mê hoặc, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.